Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Chiến Thần trở về. Hư Huyễn Linh xem kỳ danh cũng biết là hư ảo chi sinh vật. Chiến thần Kiều Vũ Thần trước mắt chỉ có thể triệu hoán đi ra Hư Huyễn Linh. Mà theo vòng xoáy chung xuất hiện thân ảnh đúng là chiến thần. Tự lần trước chiến đấu về sau, Kiều Vũ Thần sẽ không có triệu hoán qua chiến thần đi ra. Bởi vì Giao Long Thú Vương Tử Viêm, chiến thần nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục. Chỉ còn lại có nửa người Hư Huyễn Linh xuất hiện ở Nhị Long Tĩnh Tâm trận nội. Nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, cực kỳ bi thảm, ngay tại chiến thần sau khi xuất hiện, toàn bộ Nhị Long Tĩnh Tâm trận nội đột nhiên nổi lên một trận gió đến. Một vòng vây quanh chiến thần đang xoay tròn, Kiều Vũ Thần ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước. Nhìn xem chiến thần trạng thái, trong lòng của hắn thật không tốt thụ. Ông, một hồi cực kỳ thấp kém vù vù âm thanh tại trong không gian vang lên. Theo thanh âm vang lên, chiến thần nửa người dưới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại dùng thị lực có thể thấy được tốc độ sinh trưởng bắt đầu. Kiều Vũ Thần có chút kích động, không khỏi kinh hỉ kêu lên. Quả nhiên là tánh mạng chữa trị lực. Tuy nhiên chiến thần là hư ảo, nhưng chung quy cũng tính vào tại tánh mạng ở trong. Xem ra lúc này đây vẫn có hy vọng, đúng vậy. Kiều Vũ Thần tại lợi dụng cái này Nhị Long Tĩnh Tâm trận đến trợ giúp chiến thần nhanh hơn khôi phục tốc độ. Theo hắn bước vào cái này trận bắt đầu, hắn cũng cảm giác được cái này trong trận có cường đại sự khôi phục sức khỏe. Đối với không có bị thương hắn mà nói chỉ có thể đề cao tinh thần, không có gì dùng, nhưng là đối với người bị thương mà nói, là có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được chỗ tốt. Cho dù tại đây tánh mạng chữa trị lực rất cường, nhưng muốn lại để cho chiến thần hoàn toàn phục hồi như cũ, hay là cần phải thời gian. Kiều Vũ Thần thừa dịp trong khoảng thời gian này, mình cũng là ở cố gắng khôi phục thực lực. Trong tay zombie tinh thể từng khối biến mất. Trong cơ thể hắn vũ lực cùng dị năng lực đã ở rất nhanh khôi phục. Tại Nhị Long Tĩnh Tâm trận gia trì xuống, khôi phục lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đợi Kiều Vũ Thần cảm giác được năng lượng trong cơ thể đã có tràn ra cảm giác, mới ngừng lại được, ánh mắt nhìn hướng về phía chiến thần phương hướng. Trước mắt chiến thần thân thể đã khôi phục đã đến phần eo. Có thể nhìn ra, khôi phục vô cùng không tệ, của ta sinh mệnh chi tức cũng đồng dạng có khôi phục công hiệu. Không biết có thể hay không lại để cho chiến thần khôi phục nhanh hơn, nhìn xem phục hồi từ từ. Chiến thần, Kiều Vũ Thần nghĩ tới như vậy cái khả năng, nghĩ đến liền làm, cái này là Kiều Vũ Thần hiện tại trạng thái, dị năng lực cũng đã khôi phục, thậm chí cảm giác được quá phận tràn đầy. Điều động trong cơ thể dị năng lực, một đạo lục sắc vầng sáng xuất hiện tại hắn trong tay. Theo dị năng lực tràn đầy, Kiều Vũ Thần chậm rãi lại để cho sinh mệnh chi tức rơi xuống chiến thần trên người. Ông, vốn huỳnh lục tánh mạng chữa trị lực lập tức như là bị đánh hormone kích thích giống như giá. Thú, cuồng bạo dâng lên, quay chung quanh vòng xoáy cũng lập tức biến thành thôn phệ. Không ngừng mà tuôn hướng chiến thần thân thể, mà chiến thần thân thể tại dùng so với trước nhanh hơn thượng gấp 3 tốc độ khôi phục. Một màn này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút khiếp sợ. Hắn vốn chỉ là muốn ôm lấy thử xem tâm tính, lại không có nghĩ đến rõ ràng thật sự sẽ có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả như vậy tựa hồ còn rất cường, không tốn bao nhiêu thời gian. Theo chiến thần cuối cùng đầu khôi phục về sau, chiến thần cả người đã hoàn toàn bị chữa trị tốt rồi. Giống, theo chiến thần tiếng hô, tánh mạng chữa trị lực tiêu tán không còn, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Chiến thần chậm rãi mở ra song mâu, làm sắc như là như thủy tinh sáng long lanh đôi mắt, kích động ra một cổ khiếp người uy lực. chủ nhân chiến thần trở về rồi. Tùy tỷ hậu chiến, chứng kiến chiến thần khôi phục như lúc ban đầu, Kiều Vũ Thần lập tức mừng rỡ phi thường. Đã có chiến thần phụ trợ, hắn tại đây bát quái liên tỏa giới chung cũng có thể nhiều một phần còn sống cơ hội. Tích, triệu hoán kỹ năng linh hoán thuật thăng cấp, theo chiến thần lời nói. Còn có hệ thống truyền đến thanh âm, Kiều Vũ Thần sững sờ, sau đó lần nữa mừng rỡ mà bắt đầu. Đây là may mắn đã đến ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ý thức khẽ động, tranh thủ thời gian xem xét bắt đầu. Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện, chiến thần hiện tại trạng thái cùng trước khi đã có chỗ bất đồng. Linh hoán thuật, chỗ triệu hồi ra hư huyễn linh tồn tại thời gian kéo dài. Ta chữa trị năng lực gia tăng, triệu hồi ra hư huyễn linh tại huyễn giới có được thực lực sẽ hộ tống chủ nhân triệu hoán cùng lúc xuất hiện, huyễn giới, thực lực, hộ tống, cái này mấy cái từ đều tại Kiều Vũ Thần trước mắt lắc lư. Hắn cái hiểu cái không, cũng không rõ xác thực ý tứ, nhưng là hắn biết nói, chiến thần ít nhất là đã khôi phục, ý thức thu hồi, Kiều Vũ Thần vận động một chút thân thể, đồng thời thật sâu hô mấy hơi thở, chiến thần khôi phục, hắn cũng có thể tiếp tục đi về phía trước rồi. Kế tiếp hắn phải bắt nhanh hoàn thành trung cực nhiệm vụ, chiến thần. Chúng ta đi, hôm nay chúng ta muốn hào hào vận động một chút, Kiều Vũ Thần một bước động thế ở giữa. Người đã xuất hiện ở Nhị Long Tĩnh Tâm trận biên giới. Trong tay cũng đã nắm lấy đường đao. Cái này khẽ động thế, hắn mới phát hiện chính mình Mai Hoa Du Long tựa hồ cũng có biến hóa. Đây là đáng giá cao hứng sự tình. Kiều Vũ Thần trong nội tâm cao hứng, vừa sải bước xuất trận bên ngoài, mà phía sau hắn chiến thần. Trong giây lát sau lưng xuất hiện một đôi cánh, hô một tiếng cũng đã bay đến Kiều Vũ Thần sau lưng. Chiến thần rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh hắn, Kiều Vũ Thần lúc này mới phát hiện chiến thần biến hóa. Cẩn thận đánh giá đi qua, chiến thần thân hình so về trước khi đến lại nhỏ thêm vài phần. Sau lưng nhiều hơn một đôi xanh thảm sắc cánh, vung lên khẽ động ở giữa có óng ánh lam phấn bay xuống. Kiều Vũ Thần rất là ngạc nhiên, bất quá nhiều hơn nữa ngạc nhiên hắn hiện tại cũng sẽ không biết vô cùng kích động rồi. Thực lực này bây giờ là nhiều một phần là tốt rồi một phần. Nhị Long Tĩnh Tâm trận bên ngoài, một đoàn thân ảnh chậm rãi hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng cực chạy mà đến. Tại Kiều Vũ Thần cùng chiến thần xuất hiện tại ngoài trận, những này dị sinh vật cũng cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Trước mặt mà đến chính là một đám zombie, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Tại đây tuy nhiên là sinh môn, nhưng cũng không phải không có dị sinh vật tồn tại. Chỉ là ở chỗ này chiến đấu người cũng tìm được sinh môn lực lượng gia trì, do đó lại để cho người còn sống tồn xuống cơ hội. Mặt khác bảy cửa tác thì bất đồng, chỗ đó không có lực lượng gia trì, chỉ biết có lực lượng vô hình tiến hành nhiễu loạn, nắm chặt đường đao, hỏa diễm đã bao trùm tại trên thân đao. Kiều Vũ Thần ý định trực tiếp đã diệt bọn này zombie, sau đó tiến vào tiếp theo giới. Chủ nhân, trận chiến này cứ giao cho thuộc hạ giải quyết, kính xin chủ nhân tạm đợi một lát. Sau lưng chiến thần vò gốm âm thanh mở miệng chờ lệnh. Kiều Vũ Thần quay đầu mắt nhìn chiến thần. Sau đó đường đao thượng hỏa diễm tiêu tán. Thân thể của hắn cũng đứng thẳng mà bắt đầu. Chậm rãi thả ra trong tay đường đao. Tốc chiến tốc thắng. Kiều Vũ Thần cười nói. Chiến thần nhãn thần tỏa ánh sáng. Sau lưng xanh thảm đôi cánh vung. Cả người dùng một cái tốc độ cực nhanh về phía trước cực bắn đi. Chiến thần tốc độ cực nhanh mang theo trận gió. Cạo Kiều Vũ Thần tay áo bồng bềnh. Trước mặt chạy như điên mà đến zombie căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tự chứng kiến một đạo cực nhanh thân ảnh lướt vào zombie bầy. Sau đó cái này một đám số lượng không coi là nhiều zombie tựu như là bị ngũ mã phân thây bình. Thường ngã trên mặt đất bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.